Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876 cựu gia nguy hiểm, 2, sao, tiền đâu, Dương Tử Mi lại nghe thấy kia nữ nhân đang nói, nàng phóng tai nhọn, nghe được điện thoại bên kia đang nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại lập tức đem 100 vạn hoa đến ngươi tài khoản. Ngươi chờ hạ xiếc diện nguyên bộ sau, ta liền ân bài ngươi đi nước Mỹ, cảm ơn. Kia nữ nhân bình tĩnh mà nói chuyện điện thoại xong sau, lại thay kia vô cùng khẩn trương thấp thỏm lo âu biểu tình, tiếp tục ở cửa đổi tới đổi lui. Nghe thấy bọn họ chi gian đối thoại, Dương Tử Mi đã hoàn toàn minh xác, cựu gia bị người âm một đạo, muốn hoàn toàn đem hắn chỉnh suy sụp, là một cái có uy tín danh dự, có nhất định địa vị người. Nếu bị phóng viên bắt lấy xuất hiện này chờ bất kham sự tình, toàn bộ Tăng gia khẳng định sẽ bị nháo đến nghiêng trời lệch đất. Huống chi, tới phóng viên khẳng định cũng là bị thu mua. Có bị mà đến, tuyệt đối sẽ bốn phía loạn viết. Đến lúc đó, cựu gia mặt mũi sẽ ở đâu? Nàng tuyệt đối không thể làm cựu gia cứ như vậy bị người chỉnh suy sụp. Cau mày, ngón tay bắn ra âm sát khí, thẳng bắn ra nhập kia nữ nhân ót. Nữ nhân lập tức khuôn mặt chỉnh si ngốc trạng, khóe miệng chảy nước miếng, ngây ngốc đi đến Dương Tử Mi trước mặt. Dương Tử Mi duỗi tay đem cựu gia cùng di động của nàng đào ra tới, ngón tay ở nàng ót thượng điểm phù chú, khống chế được nàng tư duy, sau đó làm nàng thẳng ngơ ngác rời đi. Nàng điều ra vừa rồi trò chuyện ký lục, bắt gọi điện thoại, lại làm sao vậy? Trong điện thoại truyền đến một cái xa lạ giọng nam, mang theo không kiên nhẫn. Hảo hảo chuẩn bị như thế nào trả lời phóng viên làm họ từng lão nhân kia thân bại danh liệt. Chờ sự thành ta lập tức sẽ đem 100 vạn hoa đến ngươi khoản đi lên. Dương Tử Mi đem điện thoại treo. Lúc này, từ bệnh viện hành lang ra vội vàng tới rồi 4 cái tay cầm máy quay phim phóng viên. Dương Tử Mi trên tay âm sát khí bắn ra, lặng yên bắn ở bọn họ ó thượng. Bệnh viện loại địa phương này bản lĩnh chính là âm hàn nơi, âm sát khí cũng liền càng thêm dễ dàng phát huy. Kia 4 gã phóng viên chỉ cảm thấy ót chợt lạnh, sau đó đầu óc liền chỉnh chỗ chống trạng thái, không rõ chính mình đứng ở chỗ này làm gì. Dương Tử Mi phát ra phù chú mệnh lệnh, làm cho bọn họ từng người tan đi. Sao phóng viên vấn đề tạm thời được đến giải quyết, nhưng nhân gia nếu muốn trí cựu ra vào chỗ chết, khẳng định vẫn là sẽ có hậu. Hơn nữa cựu gia hiện tại ở phòng cấp cứu, sinh tử không rõ, hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Cơ tim tắc nghẽn, vẫn là chảy máu não. Phía trước nhìn hắn sắc mặt, cũng không giống có loại bệnh tật này người. Chẳng lẽ có khác bệnh tình? Lúc này, phòng cấp cứu đại môn mở ra, bác sĩ đi ra. Nàng tiến lên dò hỏi, bác sĩ, người bệnh ra sao? Bác sĩ thấy nàng một cái tiểu hài tử, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tìm không thấy vừa rồi đưa tới nữ nhân kia, hơi hơi nhíu nhíu mày, dò hỏi, tiểu cô nương ngươi là người bệnh? Người bệnh là ta cựu gia. Dương Tử Mi thấy người bệnh bị đẩy ra tới, nằm ở trên giường bệnh, toàn thân trình ứ màu xanh lá, người nọ đúng là nàng cựu gia Từng Thiên Hoa. Cựu gia, nàng vội vàng tiến lên, duỗi tay vuốt ve hắn mạch đập, phát hiện mạch đập tuy rằng suy yếu, cũng đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Phương hơi hơi yên lòng, người cựu gia hắn penicillin dị ứng, may mắn hút vào lượng không lớn, hơn nữa cứu giúp đúng lúc. Nếu không, liền có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Bác sĩ nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi, đại nhân đâu? Đại nhân có việc không ở? Ta có thể chiếu cố cựu gia. Có việc cùng ta nói được rồi. Dương Tử Mi một bên nắm từng thiên hoa tay, một bên lặng yên cho hắn đưa vào nguyên khí, khiến cho hắn kia nguyên bản suy yếu tim phổi dần dần khôi phục sinh mệnh lực nhảy lên lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.